Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, Trấn Nguyên Tử. Ở đâu? Mắt thấy Trấn Nguyên Tử lâm vào một loại không hiểu, mê mang trạng thái, Đường Tam Táng nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Có phải hay không trong lòng hoài nghi, lại không nguyện ý tin tưởng. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu, ánh mắt cùng Đường Tam Táng đối mặt. Cái này nhân sâm quả thụ tự khai thiên tích địa ngay ở chỗ này. Ta từ tạo hóa thai nghén mà vốn liền trông coi cái này ngũ trang quan. Ở giữa chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào. Cái quả này, làm sao có thể là giả? Giống là vì thuyết phục mình, lại như là tại tìm cho mình đến đáng tin bằng chứng. Trấn Nguyên Tử thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất như thế có thể làm cho mình lời nói nghe càng có thể tin một chút. Đường Tam Táng móc móc bị chấn vang ong ong lỗ tai, nhịn không được nhíu nhíu mày. A Di Đà Phật, không có chút nào thành kính niệm một âm thanh Phật hiệu. Đường Tam Táng nhìn xem Trấn Nguyên Tử, Trấn chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào sao? Đại tiên còn nhớ đến, ngươi là năm nào thai nghén sinh ra tiên thiên thần linh? Thiên địa sơ khai tam nguyên hội, tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ lập thiên địa ba 188,000800 năm thai nghén sinh ra thánh linh, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Trấn Nguyên Tử cấp ra đáp án. Sách, 388,000800 năm. Tốt bao nhiêu số lượng a? Xem ra đại tiên đối với thời gian này ký ức rất sâu sắc a. Đường Tam Táng nhìn xem Trấn Nguyên Tử, trong mắt mang theo không che giấu chút nào trêu tức. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, nhìn xem Đường Tam Táng dạng này biểu lộ, để hắn luôn cảm thấy có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đường Tam Táng cười lắc đầu. Đại tiên còn nhớ đến, nhân sâm quả bao nhiêu năm vừa mở hoa, bao nhiêu năm một kết quả, bao nhiêu năm nhưng phải thành thục, một lần thành thục, lại kết bao nhiêu quả trái cây. Trấn Nguyên Tử mày nhíu lại càng chặt, không hiểu nhìn Đường Tam Táng một chút, mặc dù không rõ hắn vì cái gì sẽ hỏi ra dạng này một cái cấp thấp vấn đề. Lại như cũ cấp ra đáp án, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm phương thành thục, ngắn đầu 1 vạn năm, mới có 30 quả trái cây. Cái này nhân sâm quả, ngửi một chút có thể sống 360 tuổi, ăn một viên có thể sống 47,000 năm. Nghe Trấn Nguyên Tử lời nói, Đường Tam Táng cười, cười đến cực kỳ tùy ý, cười đến thậm chí để cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ đánh người. Người, Trấn Nguyên Tử càng phát ra không hiểu, từ đầu tới đuôi Đường Tam Táng hỏi mình đều là một chút không quan hệ vấn đề. Lại từ đầu đến cuối không có cho mình chính diện trả lời. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút nhớ nhung cười, cười mình quá ngu. Vậy mà tin Đường Tam Táng chuyện ma quỷ, mình nhân sâm quả thụ, mình từ xuất sinh vẫn trông coi, trong trí nhớ chưa hề đi ra bất luận cái gì sai lầm. Lại làm sao có thể sẽ là giả, cái này hòa thượng từ đầu tới đuôi đều tại hung hăng càn quấy. Mình cũng là bị điên, mới sẽ tin hắn chuyện ma quỷ hoài nghi cái quả này thật hay giả. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử biểu lộ, Đường Tam Táng tiếu dung càng sâu. Thậm chí cười đến có chút làm càn. Xin hỏi Trấn Nguyên đại tiên, tiên thiên ngũ đại linh căn đều có cái gì? Đã cảm thấy Đường Tam Táng đang đùa mình, Trấn Nguyên Tử lạnh hừ một tiếng. Hữu tâm bão nổi, vẫn còn muốn nhìn một chút Đường Tam Táng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Lạnh hừ một tiếng về sau vẫn đáp, tiên thiên thứ nhất linh căn thuộc về cái kia một gốc rỗng ruột dương liễu. Điểm này không thể nghi ngờ. Cái khác ra như nhân sâm quả thụ, bàn đào mẹ căn, hoàng trung lý, ngân hạnh, mặc dù rất có tranh luận, nhưng bốn người kỳ thực không kém nhiều. Nếu không có muốn cho ra một cái bài danh, lúc này lấy hoàng trung lý là nhất, ngân tâm vì mát, nhân sâm quả cùng bàn đào tương đương phảng phất. Đường Tam Táng gật đầu, đối với Trấn Nguyên Tử như vậy đánh giá, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là Trấn Nguyên đại tiên cũng đã nói, ngươi cái này nhân sâm quả cùng bàn đào sấp xỉ như nhau. Như vậy Bần Tăng liền muốn hỏi, Bàn đào linh căn bản là một gốc mẹ căn, bị Tây Côn Luân nữ tiên chi chủ Tây Vương mẫu đoạt được. Sau bởi vì không biết nguyên nhân bị hủy đi chia 3.600 gốc. Trong đó 1.200 gốc ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thục, phàm 3.000 năm mới 9 người. Người ăn một viên thành tiên đường, thể kiện thân nhẹ, lại 1.200 gốc, 2.000 năm nở hoa một lần, 2.000 năm kết quả, lại 2.000 năm phương thành thục, phàm 6.000 năm mới 9 người. Người ăn phi thăng lên trời, trường sinh bất lão, càng có 1.200 gốc, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm phương thành thục, phàm 9.000 năm mới 9 người. Người ăn đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi, đường tam táng trên mặt trêu tức chi ý càng đậm. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử hỏi, một gốc bàn đào mẹ căn phân hóa 3.600. Trong đó 1.200 gốc tùy ý một gốc xuất ra. Kết quả công hiệu đều không kém gì ngươi cái này nhân sâm quả. Người ta một viên bàn đào cây kết quả còn không chỉ 30 khỏa. Cho nên Bần Tăng rất ngạc nhiên. Đại tiên ngươi cái này nhân sâm quả. Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Có thể cùng phân hóa ra một mảnh bàn đào viên bàn đào mẹ căn đánh đồng. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt biến sắc. Vấn đề này, trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra qua. Thậm chí, rõ ràng như vậy vấn đề. Trong tam giới ngàn vạn sinh linh tựa hồ đều mang tính lựa chọn không để mắt đến bình thường. Thế nhân đều chỉ nhân sâm quả cùng bàn đào kỳ danh. Nhưng là bây giờ nghe đường tam táng nói chuyện, lại làm cho người nhịn không được nghĩ lại. Một gốc nhân sâm quả 9.000 năm kết xuất 30 khỏa trái cây. Cộng lại còn không bằng bàn đào viên bên trong một viên 9.000 năm mới 9 bàn đào cây công. Hiệu đại, vậy hắn nhân sâm quả lại là thế nào cùng bàn đào mẹ căn kỳ danh đâu? Này làm sao hội? Vì cái gì có thể như vậy? Tại sao là dạng này? Nghe đường tam táng chất vấn, Trấn Nguyên Tử nhịn không được thấp giọng hỏi lại. Là, hắn thất thố, đường tam táng vấn đề này. Hắn cho không ra đáp án. Trong tam giới, phàm là có tư cách tiên Phật đều biết hắn nhân sâm quả thụ là có thể cùng bàn đào mẹ căn nổi danh. Tiên thiên linh căn, nhưng cho dù hắn cái này bàn đào cây chủ nhân, hiện tại đều nói không nên lời hắn bàn đào cây. Đến tột cùng là làm sao có thể cùng bàn đào mẹ căn nổi danh. Thật giống như, không có bởi vì, trước có quả, không có bất kỳ cái gì suy luận. Trong thiên địa tự nhiên tồn tại dạng này kết luận bàn đào mẹ căn cùng nhân sâm quả thụ cùng là tiên thiên ngũ đại linh căn một trong. Mà cái này một công nhận chân lý. Trong tam giới từ không có người hoài nghi. Vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với cái này đưa ra qua chất vấn. Tựa hồ có một loại không thể diễn tả lực lượng, đem ở trong đó điểm đáng ngờ xinh xinh xóa đi. Để lớn như vậy một cái bác, lại bị tất cả mọi người tự hành không để ý đến bình thường. Như vậy vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử cơ hồ có thể xác định, hắn nhân sâm quả thụ nhất định xảy ra vấn đề. Với lại vấn đề này, liền chính hắn đều chưa từng phát hiện. Thậm chí, vấn đề này còn không chỉ xuất hiện tại hắn cùng nhân sâm quả thụ bên trên. Tựa hồ có một cỗ càng lực lượng thần bí, gián tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ tam giới bình thường. Vì cái gì? Vì cái gì có thể như vậy? Trấn Nguyên Tử chợt lách người xuất hiện tại đường tam táng bên người. Nắm lấy đường tam táng ống tay áo, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nói cho ta biết, vì cái gì có thể như vậy? Ta nhân sâm quả thụ, đến cùng xuất hiện vấn đề gì? Đường tam táng rút về bị Trấn Nguyên Tử bắt lấy ống tay áo. Một cái tay đặt ở nhân sâm quả thụ trên cành cây. Quay đầu nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Bần tăng hỏi lại một vấn đề. Trời đất này vì sao mà sinh? Trấn Nguyên Tử nhíu mày. Mặc dù không biết đường tam táng vì cái gì hỏi vấn đề như vậy, nhưng nghĩ tới trước đó đường tam táng đồng dạng là lấy một chút nhìn như không quan hệ vấn đề để hắn hiểu được nhân sâm quả thụ xác thực xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn cấp ra đáp án. Sơ, hỗn độn như trứng gà, bàn cổ thai nghén mà sinh, cầm khai thiên thần phủ. phá vỡ hỗn độn, thân hóa hồng, nói ra một nửa. Trấn Nguyên Tử mình ngừng lại, tràn đầy không thể tin nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng đối Trấn Nguyên Tử nhếch nhếch miệng, cười đến Trấn Nguyên Tử vô ý thức lui về sau một bước. Một vấn đề cuối cùng, mời đại tiên nghiêm túc trả lời. Đường Tam Táng nắm tay từ nhân sâm quả thụ bên trên rút về, nhìn xem Trấn Nguyên Tử, duỗi ra một ngón tay từng chữ nói ra hỏi. Một vấn đề cuối cùng Trấn Nguyên Tử, ở đâu? Phù phù, nghe Đường Tam Táng nhẹ nhàng năm chữ, Trấn Nguyên Tử phảng phất bị rút sạch tất cả lực lượng, một cái ngã trên mặt đất. Trấn Nguyên Tử, ta không phải Trấn Nguyên Tử. Ngẩng đầu, Trấn Nguyên Tử nhìn xem Đường Tam Táng, trong mắt mang theo kỳ cánh, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ người chết chìm. Sợ cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng vậy đã mất đi sức nổi. Chỉ là, Đường Tam Táng trên mặt sán lạn cười, giờ khắc này lại là tàn nhẫn như vậy, ai vốn không nguyện như thế a? Lắc đầu, thở dài, Đường Tam Táng đi đến Trấn Nguyên Tử bên người, giơ tay lên, vỗ vỗ đối phương bả vai, im ắng lắc đầu, thu tay lại, ngẩng đầu, nhìn trời, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy lại muốn gặp mặt. Chỗ mi tâm, màu đen phù văn từ dưới da thịt hiển hóa, nở rộ như vực sâu rực rỡ. Tại màu đen phù văn làm nổi bật dưới, Đường Tam Táng cả người lộ ra một cỗ để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức. Sau một khắc, Đường Tam Táng bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: Ba đồ, vong xuyên. Xoát, sau một khắc, một đầu liên thông âm dương hai giới dòng sông từ hư không phù hiện. Nhìn không thấy khởi nguyên, trông không đến cuối cùng. Trong sông có vô tận xương khô, trên mặt sông không ngừng có vong linh thở dài kêu rên, nổi lên mặt nước, thoáng qua lại bị kéo xuống đáy sông, cắn xé, chia ăn, cho đến triệt để tiêu vong, lại không lưu nửa điểm âm thanh. Tràng diện kia, cho dù là cả người phảng phất mất hồn Trấn Nguyên Tử, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là không biết sao, chỉ là nhìn xem cái kia nhánh sông, chỉ là nhìn xem sông kia bên trong vô tận xương khô vong hồn, hắn lại có một loại quen thuộc sợ hãi cảm giác. Tại Trấn Nguyên Tử hét lên kinh ngạc sau một khắc, đã thấy đầu kia xuyên qua âm dương hai giới, tồn tại ở hư ảo cùng chân thực dòng sông chỗ đầu nguồn, xuất hiện một cái mấy không thể tra điểm đen. Điểm đen thoáng qua vượt qua ngàn vạn dặm, tại trong tầm mắt mọi người phóng đại, từ xa đến gần, hơn hết thoáng qua ở giữa, đã có thể nhìn ra rõ ràng hình dáng. Cái kia lại là một đầu màu đen tàu ma. Ở trong sân người không có kẻ yếu, xa xa địa thậm chí còn có thể trông thấy, tại màu đen tàu ma đầu thuyền chỗ, đứng đấy một đạo người khoác đấu bổng màu đen bóng dáng. Hầu ca, ngươi có hay không cảm thấy cái này áo choàng đen nhìn qua có chút quen mắt a? Tại Đường Tam Táng nói ra nhân sâm quả là giả câu nói kia về sau liền bắt đầu xung làm ăn dưa. Quần chúng nhị sư huynh khi nhìn đến cái này màu đen tàu ma cùng đấu bổng màu đen người thời điểm, liền nói khẽ với bên người đại thánh hỏi. Đại thánh nhìn xem cái kia người khoác đấu bổng màu đen bóng dáng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng gật gật đầu. Không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia đạo màu đen bóng dáng, cho dù là hắn, vậy đồng dạng cảm thấy một loại quen thuộc đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Sợ hãi, đối với hắn mà nói, đó là một loại cỡ nào đã lâu khí tức. Từ khi Phương Thốn Sơn trở về, cho dù đại náo thiên cung, cho dù bị nhốt ngũ hành sơn, hắn cũng chưa từng lại có qua như thế cảm giác. Mà bây giờ, tại dạng này một cái vừa mới ra sân, còn chưa khuôn mặt bóng dáng trên thân, hắn vậy mà cảm thấy đã lâu sợ hãi. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn, gần như không thể kháng cự sợ hãi cảm giác. Sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy rõ đấu bổng màu đen mặt người cho. Cái kia lại là một bộ toàn thân tản ra hào quang màu đen khô lâu xương khung. Người khoác đấu bổng màu đen khô lâu xương khung, gọi ta, chuyện gì? Màu đen tàu ma ngừng ở đỉnh đầu mọi người. Người khoác đấu bổng màu đen khô lâu xương khung nhìn xem Đường Tam Táng,